Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không giống ân cần thăm hỏi, cũng không đến gần. Nguyễn Yên Hy lấy lại tinh thần vì chính mình mãi so sánh nam nhân trước mắt cùng Hắc Thế Khoan mà cảm thấy vô cùng xấu hổ, hai má đỏ lên. Vâng, trên danh nghĩa cô là diễn viên cho nên nói như vậy cũng đúng. Nam nhân gật đầu, cũng không tính tự giới thiệu hay làm gì khác, trực tiếp đi vào trong tiệm. Giống như anh ta vừa rồi là đang trên đường tuần tra thổ quốc, tùy ý đưa ra câu hỏi cho một cô gái. Nguyễn Yên Hy không chút nghi ngại, anh ta ngạo mạn cúi đầu vội vàng đi ra bus. Bên ngoài gió hơi lớn, đoạn đường tinh hoa lớn mênh mông. Mặc dù đang là ngày nghỉ, thời điểm trống trải mà không chen chúc, cô rời đi cũng không lâu lắm. Sợ hai nha đầu không thấy cô sẽ dính vào mấy thứ kia, cô vội vàng trở lại bên trong. Nam nhân kia vẫn ở trong bus, lúc này anh đang đứng ở quầy bar. Đột ngột thấy anh, có khí chất không giống với người phục vụ rượu cho khách nhân. Chỉ sợ giống như toàn bộ người trong bút quỳ xuống hầu hạ anh ý chứ. Thấy được một nhân vật ưu việt và dung mạo đẹp, vốn ai cũng phải điên rồi. Hiện tại ánh mắt của tất cả các cô gái đều dõi theo anh, không khí im lặng không ít. Anh ta xuất hiện thực gây chấn động. Nguyễn Yên Hy là một trong số ít những người không bị ảnh hưởng. Cô tuy rằng cũng nhịn không được nhìn anh ta mấy lần, do nghi hoặc mà khiến cô nhìn anh. Hai nam hài vây quanh cái bàn cô đang ngồi. Nguyễn Yên Hy chỉ nhớ rõ bọn họ là bạn cùng học với Lý Mỹ Kỳ. Đúng là người tuổi trẻ dễ thương, rất nhanh đã sửa miệng từ Nguyễn Tiểu Thư thành Nguyễn Hy Tỷ. Hôm nay Hy Tỷ mới là diễn viên chính mà, bọn em còn chưa được uống một chén với Tỷ đâu. Một nam hài nói xong, liền đưa lên một ly rượu Manhattan màu hồng đào. Chị không uống rượu. Nguyễn Yên Hy có chút khó xử, tiểu lượng của cô rất kém. Lần trước uống rượu đã bị say như điếu đổ, hiện tại dù muốn uống, cô cũng không dám uống vào. Chỉ là một chút hoa tâm ý của bọn em. Vẫn là Tony, người theo đuổi Lý Mỹ Kỳ nói. Nguyễn Yên Hy từ chối nửa ngày, hai người trẻ tuổi lại như cố ý không từ bỏ ý định, vẫn kiên trì muốn cô tiếp nhận một ly rượu. Một cánh tay đen bóng cản trở động tác của cô, lấy đi ly rượu. Loại rượu này nên uống trong một giờ đồng hồ, tôi sẽ đổi ly rượu khác cho cô. Mới nói xong, đã đem một ly rượu khác đặt tới trên tay của cô. Anh đang làm gì thế? Tony nhảy dựng lên. Việc anh chàng này thu hút ánh nhìn của tất cả các cô gái trong bus làm cho Tony cảm thấy khó chịu, hiện tại lại phá hư chuyện tốt của anh. Nam nhân phục vụ rượu cũng không thèm để ý đến Tony, giống như Tony không tồn tại, trực tiếp đem đến một chén cũng ngâm anh đào cho Nguyễn Yên Hy. Đừng lãng phí, coi như tôi mời khách. Nguyễn Yên Hy còn kinh ngạc, có chút đâm lao phải theo lao, cô chưa từng ứng phó qua lại tình huống như thế này. Tony muốn phát tác, đồng bạn của Tony đã kéo Tony lại, thấp giọng nói mấy câu. Tony rốt cuộc cũng ngồi trở lại ghế, sắc mặt thật khó coi. Tiểu thư hôm nay tới tiệm của chúng tôi, tất cả đồ uống của tiệm sẽ mời khách. Nam nhân nói xong như cũ không để ý tới người khác, sau đó xoay người rời đi. Anh ta nói nghe như vậy, nghĩ tới anh ta hẳn là một cổ đông hoặc là chủ của bút này. Nhưng mà ông chủ mà ngay cả khách mời đều kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, bộ dạng đi khiến cho ai cũng không dám chăn lối của anh. Thật đúng là mới thấy lần đầu. Nguyễn Yên Hy tự dưng cảm thấy có chút buồn cười, nàng bật cười. Tony tự hồ còn vì rượu bị đổi mà tức giận. Đồng bạn Tony vội mở miệng giải hòa. Không quan hệ, dù sao đều giống nhau. Yên Hy tỷ, em kính tỷ. Anh ta nói xong còn dùng khỉu tay huých huých bàn, đang mặt bí dị như không được đi đài tiền. Nguyễn Yên Hy không cách nào, đành cùng bọn họ cụm ly. Chất lỏng thâm màu tiến vào miệng cô. Cô thiếu chút nữa cười đi ra. Cái chén rượu đó vốn là nước ô mai, cô một hơi uống cạn, thần thái rất tự nhiên. Sau đó không biết ăn sai dược gì, Tony đề nghị thay rượu khác cho Yên Hy. Mà tiệm cũng thay Nguyễn Yên Hy đưa tới một ly đồ uống màu lục châu, hồng hồng. Cô nâng ly uống mới biết đây là nước trái cây được ngụy trang như rượu. Cô không lên tiếng thì thầm trong lòng khen bút thật là có công phu, không quấy rầy hứng chí của Tony. Thẳng tới khi Tony ghé vào mặt bàn, đồng bạn của Tony mới sớm thấy trợn mắt há mồm. Nguyễn Yên Hy không biết rằng người kia đã làm cho cô nhớ tới Hắc Thứ Khoan, vì anh ta sao lại giúp cô như vậy. Đáng tiếc hai nha đầu kia không giống cô, một giọt rượu không dính. Đêm khuya vừa qua, một người đã say bất tỉnh nhân sự, một người tuy rằng có thể đi đường nhưng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Người hộ tống của tiệm Amos giờ mới có công dụng. Nam nhân kia như vậy là chủ tiệm phái hai gã khôi ngô hộ tống các cô, mỗi gã khiêng một nha đầu. Cô có thể tin tưởng Tăng Đá Lớn cùng Thái Sơn, hai anh em bọn họ làm tại bút chúng tôi từ lâu. Trực giác của Yến Hy tin tưởng lời anh ta nói, nam nhân đã giúp cô sẽ không có đạo lý hại cô. Mà hai người Tảng Đá Lớn và Thái Sơn động tác khiêng hai nha đầu lên, nhìn ra đã được huấn luyện, động tác lại rất cẩn thận, khiến tóc của hai nha đầu cũng không bị loạn. Nam nhân sắp xếp xong liền muốn rời đi. Cô nhớ tới mình vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm tạ, chưa suy nghĩ sâu xa liền bật thốt lên: Hắc tiên sinh. Nam nhân dừng lại cước bộ, hơi nghiêng thân, trên mặt nở nụ cười nhạt nhạt. Nụ cười của nam nhân hắt ra luôn khiến cho phái nữ mê muội rất quen thuộc. Anh... Cô đoán đúng rồi phải không? Nguyễn Yên Hy không thể không kích động. Từ khi trở lại Đài Loan cho tới nay, cô rốt cuộc gặp một người của Hắc gia. Cô nhịn không được, hốc mắt phiến hồng. Nguyễn tiểu thư. Nam nhân đứng tại chỗ thoáng gật đầu. Tôi tin tưởng chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Xong lời nói có ám chỉ, anh ta cũng không quay đầu lại rời đi. Có thể gặp lại sao? Kia, có thể nhìn thấy Hắc Thứ Khoan sao? Nguyễn Yên Hy có chút thất hồn phách lạc, cả một đêm không thể thu nhập nội tâm, trong lòng vẫn gợn sóng. Lý đại thiếu gia mừng rỡ, khẩn trương vì một hôn lễ thế kỷ, trăm năm mới có một lần, cũng không có gì là quá lạ. Việc cưới sáng tạo độc đáo cũng được đặc biệt tuyển chọn ở Lý gia. Công trình xây dựng theo cách thức châu Âu dành cho các kỳ nghỉ, có các ngọn núi bao quanh. Người chủ hôn đứng ở một bên, có những bông hoa hồng cùng đá cẩm thạch cao quý, kiến trúc màu trắng phong cách Hy Lạp, tự mình sắp xếp bữa tiệc ngoài trời như ở ngoài trời cung hoa viên Vensaiwen. Cùng lúc mở ra các cuộc truyền thông phỏng vấn, giống như lợi dụng phương tiện truyền thông nhằm miễn tiền quảng cáo. Người làm ăn tính toán truyền thông vang dội vô cùng. Hôn lễ bắt đầu trước 2 giờ, phòng nghỉ của cô dâu trở thành một đống hỗn loạn. Nguyễn Yên Hy tựa như búp bê nằm trên ghế, được hóa trang bởi những chuyên gia nổi tiếng nhất thế giới. Tóc búi cũng được thiết kế bởi những chuyên gia hàng đầu, mười ngón tay sơn móng màu hồng phấn phớt tím, trên người choàng tấm áo dài. Vì sao đột nhiên không thấy lễ phục? Mẹ chồng tương lai hé ra khuôn mặt mẹ kế, một phòng lớn nhỏ run run giống như gió thu lá rụng. Buổi sáng hôm nay rõ ràng vẫn còn à? Khi thấy váy cưới cô dâu thì cô thư ký là người xui xẻo nhất, cũng là người trước tiên bị mắng tả tơi. Ngày thường, Nguyễn Yên Hy vẫn e ngại người mẹ chồng này, nhưng giờ không nhịn được, muốn lên tiếng giải hòa. Không bằng gọi công ty áo cưới mang tới áo cưới sẵn có của họ. Lý đại thiếu gia mừng rỡ, cô dâu mặc một bộ váy cưới tùy ý, chúng ta còn mặt mũi nào đi ra ngoài? Nguyễn Yên Hy không thể làm gì khác hơn là lên tiếng, muốn mà chẳng giúp gì được cô thư ký đang khóc lóc. Lúc này, ai dám vuốt lông mi của Từ Hy Thái Hậu? Không khí buộc chặt dâng cao đến cao điểm. Lý Mỹ Kỳ vốn là hòn ngọc quý trên tay của Từ Hy Thái Hậu, giờ chính là tiểu tiên sứ cứu mạng, đang cầm một cái hòm lớn chạy vào. Có người đưa tới áo cưới này nha. Cô vừa mới lén mở ra, bằng con mắt thẩm mỹ của Lý Mỹ Kỳ, cô đồ toàn bộ là đồ cao cấp, đương nhiên là áo cưới, không cần nói chất liệu phải là chất liệu tốt nhất, làm người ta có thể có cảm giác thoải mái, không muốn gỡ bỏ. Trên mặt vải được dệt từ bông, được thợ thủ công có tay nghề tạo nên những đường nét hoa văn tinh tế. Cũng vì cao cấp nhất, trọng điểm là kim cương trên quần áo, tất cả đều là hàng thật. Thư ký đã được đặc xá, đâu thèm để ý áo cưới đến tột cùng là cao cấp như thế nào. Nhất định là vừa rồi tôi gọi điện thoại cầu cứu nhà thiết kế, cô ấy phái người đưa tới một kiện áo cưới khác. Thuận miệng nói láo cũng tốt hơn bị Thái Hậu mang xuống chém đầu răn đe quần chúng. Cô lập tức giúp Nguyễn Yên Hy thay lễ phục. Nguyễn Yên Hy kinh ngạc nhìn chằm chằm toàn bộ thân mình trong gương. Chiếc áo cưới này mặc dù không khoa trương như chiếc váy trước, nhưng số lượng lớn kim cương được sắp xếp thành dây cùng nếp gấp hình bướm quy tụ, làm nổi bật cái đẹp ở rãnh ngực để lộ. Làn váy cùng toàn bộ chiếc váy cưới màu trắng lông chim làm cho cô có cảm giác cô đang ở trong mộng ảo, một cô gái nhẹ nhàng, hồn nhiên lại không mất đi vẻ quyến rũ. Cái này so với cái cũ còn đẹp hơn nha. Lý Bích Kỳ lên tiếng kinh hô, làm cho Thái Hậu nguyên bản vẫn là vẻ mặt bất mãn, tính toán tiếp tục nổi đoá. Thái Hậu ngừng nói. Mẹ, con mà kết hôn cũng muốn nhà thiết kế này thiết kế lễ phục. Thiên sứ tỏa sáng, Thái Hậu như núi lửa sắp phun trào, lập tức bị công chúa bảo bối trấn an xuống. Giải quyết xong vấn đề áo cưới, mọi người tạm thời rời khỏi phòng cô dâu, mặc tây trang màu trắng cỡ nhỏ, nam sinh khoảng 14 tuổi, thế nhưng thừa kịp mọi người không chú ý, đi đến. Thím, cậu bé kiếng mũi chân, tài tình lấy được bó hoa hồng, thu hút sự chú ý của Nguyễn Yên Hy. Cô còn đang ngây người trước chiếc gương to, Nguyễn Yên Hy vội vàng hoàn hồn. Cô yêu mến cậu bé, trong lúc nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Đưa cho thím phiêu phiêu. Cậu bạn nhỏ cực kỳ sáng lạng, trong tay cầm một đóa hoa hồng nửa mở, giờ rất cao. Nguyễn Đến Hy run rẩy đưa tay tiếp nhận đóa hoa hồng. Cảm ơn. Tim cô đập liên hồi loạn nhịp, không muốn dọa sợ cậu bạn nhỏ, giọng nói dịu dàng. Hoa đẹp như vậy là ai đưa cho cháu? Hay chỉ là một sự trùng hợp? Thế nhưng cô vẫn chờ mong, điều này khiến cho cô run lên nhè nhè. Có một chú rất cao, đẹp trai, nói không thể nói ra. Cậu bạn nhỏ vội vàng lấy tay che miệng vì lỡ lời, dùng sức lắc đầu, sau đó cười hì hì chạy ra khỏi phòng nghỉ của cô dâu. Yến Hy đuổi theo ra ngoài phòng nghỉ, đã không thấy bóng dáng của cậu bạn nhỏ đâu. Nhân viên chuẩn bị cho hôn lễ đi đi lại lại ngoài hành lang, cô hỏi mọi người đều không thấy cậu bạn nhỏ nào mặc tây trang màu trắng như cô ta. Vội vàng chuẩn bị hôn lễ cũng không có thời gian rảnh, sẽ chẳng ai có thời gian chú ý tới bóng dáng của cậu bạn nhỏ đó. Đó là nguyên nhân khiến cho ngực Yến Hy đau đớn, hít thở không thông, có cảm giác muốn khóc nhưng không có cách nào. Cô thất hồn lạc phách đi về phía phòng nghỉ. Trên bảng trang điểm là một đóa hoa hồng, cùng với đóa hoa trên tay cô kiểu diễm động lòng người. Bên cạnh bông hoa hồng màu tím là một mảnh giấy, chỉ viết một hàng chữ: Make a wish as I will make it come true. Cô bỗng trở nên hoang mang, như ở Gender 7 ngày khiến cho cô nhận ra đó là chữ viết của anh. Anh đã tới, anh đang ở đây. Thứ khoan, cô tìm khắp phòng nghỉ cô dâu nhưng tìm không ra, đương nhiên là tìm không ra. Hắc Thứ Khoan cao lớn như vậy không có khả năng trốn ở đây. Cô vội vàng mở cửa ra. Thứ... Hôn lễ bắt đầu rồi, đi thôi. Trợ lý cô dâu, Hoa Hồng sẽ bước lên thảm đỏ cùng cô, đem cô giao cho Lý Chiết Kỳ đang đứng ở ngoài cửa. Cô thầm nghĩ muốn gặp Hắc Thứ Khoan, nhưng mà sự thật này khiến cho cô nuốt trở lại trong bụng, giống như búp bê gỗ bị mọi người vây quanh đi tới lễ đường hôn lễ. Có lẽ Hắc Thứ Khoan trong khách mời sẽ nhìn thấy cô, nhìn thấy cô lúc cô đẹp nhất. Anh thấy làm gì đây? Anh sẽ cười nói, hôm nay cô rất đẹp. Rồi như một bằng hữu chúc cô hôn nhân hạnh phúc sao? Cô dâu tâm sự nặng nề được nhét một bó hoa cưới vào tay. Vốn chuẩn bị 4 hoa đồng nâng váy cho cô, nhưng giờ váy của cô không cần tới hoa đồng nâng váy, đành để một mình cô bước trên thảm đỏ. Hoa bách hợp trắng đại biểu cho sự thuần khiết, cô mang theo thân thể cùng tâm tư như mây và tuyết, gả cho người đàn ông đã có định ước cùng cô. Mười mấy bạn nhỏ ăn mặc như những tiểu thiên sứ, tuổi tầm từ 7 đến 13 tuổi, nối đuôi nhau đi vào từ một đầu hành lang của hoa viên, đi hướng tới chỗ cô dâu. Vốn tưởng là an bài của hôn lễ, nhưng nhóm bạn nhỏ này lại vây quanh cô dâu cùng mấy người khác, sắp xếp chặt chẽ, trong miệng không ngừng sướng những bài thơ ca tuyệt đẹp. Tiếng ca từ trên trời rớt xuống cũng làm cho bọn họ không thể động đậy. Muốn làm gì đây? Các bé đừng chặn đường nào. Trừ Nguyễn Hí Nhi, mỗi người đều cố gắng mở ra vòng vây của những tiểu thiên sứ đáng yêu này. Ánh mắt xinh đẹp thần bí là dấu hiệu của người nhà Hắc gia. Đôi mắt thần bí ma mị có thể câu hồn tất cả. Nguyễn Đến Hy tiếp nhận bông hoa hồng tím, trong lúc nhất thời kinh ngạc chưa thể phục hồi lấy lại tinh thần, chỉ nghe đại thiên sứ nói: "Hãy chạy đi, rẽ phải, đừng chạy sai, bằng không em sẽ bị đại ca lột da." Đại thiên sứ nghịch ngợm nói ra, tiếp tục dẫn dắt nhóm tiểu ma đầu. À, là một tiểu thiên sứ, tựa hồ không ai chú ý tới tình trạng quẫn bách của bọn họ, bởi vì ngoài lễ đường hôn lễ đã xảy ra một trận xôn xao lớn, náo nhiệt không dứt. Thiên kim họ Vương đang mặc kiện váy cưới sang, nay bị mất tích, khuôn mặt mỉm cười thắng lợi, xuất hiện trên thánh đàn, bên cạnh là Lý Mỹ Kỳ mang vẻ mặt áy náy. Người nhà họ Vương ở hôn lễ không hiểu tại sao, không rõ vì cái gì họ từ khách mời tham gia hôn lễ lại biến thành người nhà cô dâu. Thân thích Lý gia bên này ai nấy đều thất kinh, bởi vì Lý lão thái gia vừa thấy Lý Chiết Kỳ cùng thiên kim Vương gia xuất hiện, bệnh tim liền tái phát, lập tức được đi đến bệnh viện. Thừa dịp những người khác cũng bị các tiểu thiên sứ quấn lấy, một thiên sứ khá lớn trong nhóm thiên sứ, hai cánh thiên sứ sau lưng cũng lớn hơn, đại thiên sứ này từ từ tới gần Nguyễn Hiến Hy, đem một bông hồng giơ lên trước mặt cô. Thệ ước là dành cho một tình yêu đích thực, đối với những ai có tâm thực sự muốn trốn chạy, đóa hoa này sẽ dẫn người đó bay tới nơi hạnh phúc bên người yêu. Đại thiên sứ đang biểu diễn rất hùng hồn, thần bí nói xong, hướng cô nháy mắt. Cặp mắt kia hình như cô đã từng quen biết. Những người bên cạnh Nguyễn Yến Hy vẫn cứ cuốn lấy. Còn một tiểu thiên sứ nhỏ nhất giống như một con khỉ nhỏ nhoi, trực tiếp đi đến kéo rớt mái tóc giả của thúc thúc bên người Nguyễn Yến Hy. Cô còn do dự cái gì, chẳng lẽ cô thực sự muốn thệ ước thần thánh cùng với người mà cô không yêu? Thúc thúc, thực xin lỗi, hãy giúp con giải thích với Thẩm Thẩm và ông nội, con nhất định sẽ nghĩ cách trả lại ân tình cho họ. Nguyễn Yến Hy vứt bỏ hoa cưới, xoay người, làn váy của cô như cánh chim đang bay. Một khắc kia, cô cảm thấy được cô đang dương đôi cánh bay tự do, cùng bay về phía tâm mà cô ở đó. Nhân viên chuẩn bị hôn lễ đều đã tập trung ở chỗ thánh đàn, nên không có một ai cản cô lại. Hoa viên, nhà thờ màu trắng bốn phương thông suốt, xung quanh nhà thờ là biển hoa hồng tạo thành một tiểu mê cung. Cây bách chung quanh được sắp xếp thành đại mê cung. Trên cổng vòm cùng trần nhà được cuốn quanh bởi dây đằng tử cùng ngân đằng, sẽ thấy xuất hiện một tòa phun nước hoặc mái vòm nghỉ mát thiên sứ. Nguyễn Yến Hy theo lời người đó mà chỗ cách hành lang chữ nhật thứ nhất, quẹo phải đi vào tòa phun nước thiên sứ thứ nhất. Chờ cô là một cô bạn nhỏ mặc âu phục màu trắng, sau lưng là hai chiếc cánh tinh linh, vươn lên một bàn tay nhỏ bé mũm mĩm đem một đóa hoa hồng đưa cho cô. Cô ngồi xuống nhìn thẳng vào tiểu cô nương mới đưa tay tiếp nhận đóa hoa. Cảm ơn con. Một đôi mắt to tròn của tiểu cô nương nhìn về Yến Hy, đáy mắt có một loại khao khát. Yến Hy nhịn không được mỉm cười, ở trên má tiểu cô nương nhẹ nhàng hôn một cái. Tiểu cô nương không sợ hãi mà khanh khách mỉm cười, cô hồ quên mất trọng trách đã giao. Tiểu cô nương cũng hôn nhẹ lên khuôn mặt tựa như tiểu tiên nữ của tỷ tỷ, sau đó chỉ vào một cổng vòm có hoa hồng phấn chung quanh. Đi thẳng tiếp, bằng không tỷ tỷ sẽ bị lạc đường. Giọng nói của tiểu cô nương giống như trong cảnh mơ thấy thiên sứ, mềm mại, ngọt ngào. Yến Hy ngẩn ngơ, cô không rõ bạn nhỏ vì cái gì lại ở đây chỉ đường. Cô thoáng nhìn qua, phía sau cây cối đang có người cố gắng ra ám hiệu với cô bạn nhỏ. Sai rồi, ở bên kia. Hình như người phụ nữ kia là trưởng bối của cô bạn nhỏ. Tức đến độ giơ chân, nghiễm nhiên là nhân viên làm việc phía sau màn tre, còn đem chính mình giấu đi thật sự ẩn nhất. Nguyễn Yến Hy nhịn không được bật cười. Là bên phải sao? Cô hỏi lại bạn nhỏ. Đúng vậy, mama nói là phía tay ăn cơm. Nhưng cô bạn nhỏ lại giơ lên tay trái. Tay ăn cơm là tay kia nha. Rời đi vài bước, cô không quên nói với cô bạn nhỏ. Cảm ơn con. Hướng cổng vòm phía bên phải đi tới, vài lần quay đầu vẫn thấy tiểu cô nương giơ bàn tay nhỏ bé lên vẫy vẫy cô, tái kiến. Nguyễn Yến Hy cảm thấy mình như đi lầm vào chốn tiên cảnh. Cô gặp tiểu tiên sứ, tiểu tinh linh, mà thật sự còn có cả tiên nữ chỉ đường cho cô, cũng đưa cho cô một đóa hoa hồng. Hoa viên tầng tầng lớp lớp, ngẫu nhiên trên thấy bàn trà có dòng chữ để lại, cho cô biết cô đang ở nơi nào, cũng biết từ nơi nào truyền đến tiếng ngâm sướng. Giống như tiết trời, bộ váy cưới trắng tinh trên người cô phảng phất như không còn thấy nặng. Đóa hoa tím dẫn dắt cô tới kiến trúc thần miếu ở phía trước, nơi này chỗ nghỉ trung tâm. Ngồi nơi đây thưởng trà, thư nhàn, có thể quan sát cảnh trí sơn cốc hữu tình. Một cô gái xinh đẹp mặc nam trang đưa đóa hoa tím thứ 9 cho cô. Anh ấy đang ở bên trong chờ cô. Cùng họ Hoắc. Không phải ai cũng thong dong nói dài diễn thuyết, cô gái đi thẳng vào vấn đề, nói xong liền rời đi. Nguyễn Yến Hy nắm chặt 9 đóa hoa hồng trong tay, cước bộ vội vàng liền chậm lại. Anh vì cái gì mà an bài tất cả? Anh có biết hay không? Cô thiếu của Lý gia rất nhiều ân tình, cho dù hôm nay không lấy Lý Chiết Kỳ, cho dù cô không có đủ đáng giá để hoàn trả cho Lý gia, cả đời này đều không có tự do. Bước lên bậc thang, Yến Hy hiểu được, vô luận ý nghĩa hành động của anh là gì, cô vẫn muốn gặp Hoắc Thứ Khoan. Vô luận tự do cùng ân tình cũng không ngăn cản được tưởng niệm muốn gặp anh của cô. Bậc thang phía trên, thảm đỏ thật dài, thẳng tắp đến đài. Xung quanh đài là 12 ngôi sao. Chỗ đó chính là nơi có thể quan sát sơn cốc. Nơi đó anh đang đứng, đưa lưng về phía cô. Nhưng Yến Hy không bao giờ ngờ có thể nhận sai. Đó là bóng dáng hiện tại trong mộng hàng đêm của cô. Cô đang đến gần. Hắc Thứ Khoan rốt cục xoay người, trên mặt là nụ cười mà cô hằng nhớ thương. Trong mắt mang theo hấp dẫn cùng sùng nịnh. Anh hướng cô vươn tay, trong tay là một đóa hoa, thứ 10. Anh luôn xuất hiện ở trong mộng của cô, giây lát lại biến mất không thấy. Hốc mắt Nguyễn Yến Hy nổi lên nhiệt khí. Cô đã từng tưởng tượng vô số lần gặp lại, cô sẽ tào nhã mà hợp lễ chào hỏi anh, khắc chế ánh mắt mình không dõi theo anh, mà hết thảy giờ đều không quan trọng. Cô giống như con bướm trắng tinh khiết bay về phía anh. Hắc Tứ Khoan ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cô. Anh biết rõ mình muốn gì và thận trọng thu lại được thành quả hoàn mỹ. Thắng lợi cùng vui sướng lại không khắc chế được tình cảm mãnh liệt của anh. Anh không thể tiếp tục bảo trì thần thái lạnh lùng tao nhã. Giữ lấy khuôn mặt cô, anh vội vàng cúi xuống hôn trụ cánh môi cô. Khi nặng, khi nhẹ, khi bị áp lực tới mức không bị cản trở, không dự đoán được cái hôn môi trong khóa cứ kia lại làm anh nhớ mãi. Trong lòng anh cuộn trào lên sóng chiều cùng gió lớp, không thể ngăn lại cũng không muốn ngăn lại. Liền trầm luân đi, vì cái hôn này mà sinh, mà chết, mà điên cuồng. Một trận cuồng phong mãnh liệt rơi xuống ngọn sơn anh đỏ tươi. Những cánh hoa đỏ kia không ngừng như những vũ công xoay tròn bay múa. Đang nhảy múa ba lê xung quanh đôi nam nữ nhân vật chính, thể hiện nội tâm hạnh phúc của hai người. Bọn họ như những người lữ hành đang khát khao thì gặp một dòng suối. Giống như những linh hồn cô độc, tang thương rốt cục có thể siêu thoát vui sướng. Thời gian cùng hết thảy đều không tồn tại. Cái hôn môi trước mắt này mới là duy nhất. Nguyễn Yến Hy bị âm thanh cánh quạt chuyển động cực lớn mới hoàn hồn lại. Hắc Thứ Khoan chớp nhẹ đôi mắt, khiếp sợ chính anh càng ngày càng trầm mê, càng sâu sắc với tiểu nữ nhân trước mắt này, căn bản đã quên có phi cơ trực thăng tới. Cô thấy phi cơ trực thăng đáp xuống phía khoảng không, lại liếc nhìn Hắc Thứ Khoan, trong mắt hiện lên tia khó hiểu. Suy nghĩ một chút, trong ngực đau đớn cùng hoảng hốt. Anh phải rời đi. Nhớ tới lần trước, anh đã dùng phi cơ tư nhân để đưa cô đi. Hắc Thứ Khoan nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Là anh với em, Yến Yến, chúng ta lại một lần nữa lưu lạc thiên thai. Nguyễn Yến Hy vô cùng rung động, cô biết Lý ông nội, Thúc Thúc và Thầm Thầm sẽ thực thất vọng, nhưng giờ khắc này cái gì cô cũng không muốn quan tâm nữa. Em nguyện đi theo anh. Đến chân trời góc biển, Hắc Thứ Khoan khom người theo kiểu công chúa ôm cô lên. Cây cỏ xanh gì phía dưới quỳ dạp nhưng cùng nghênh cước bộ của anh, trực thăng biến mất ở sau tầng mây. Chào, cảm ơn. Cây sơn anh đỏ tươi đang diễn xuất khoái trá vì cặp tình nhân. Còn hiện trường tiệc cưới, các tiểu thiên sứ hào phóng thổi quét các bàn mỹ thực. Một đám cánh nghiêng lệch, mặt mũi tỉnh bơ. Thành tiểu quỷ, truy đuổi, vui đùa ầm ĩ trở thành tựa đề tin tức đầu tiên. Toàn bộ quá trình xảy ra, trộm lòng cháu phượng trở thành một hôn lễ khôi hài. Có lẽ rất nhiều ngày về sau mới có người để ý tới cô dâu, rốt cục đã biến mất đi đâu. Đám cưới trở thành tiêu điểm của truyền thông và mọi người, còn hai nhân vật chính thì đang lên trực thăng. Trực thăng sắp tới sân bay gần nhất, đổi phi cơ tư nhân khác bay qua Thái Bình Dương. Bay hết cả ngày, ở trên phi cơ rửa mặt chải đầu xong, Yến Hy một thân nhẹ nhàng ngả người vào trên ghế dài bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như một quả cầu ngà voi ngã vào trên tấm thảm nhung đen hình thiên nga. Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ xem qua ánh trăng ở trên đám mây kia, cảm thấy thật gần gũi. Cô cảm giác được cô có thể túm lấy nó một phen. Nhớ tới khi còn ở La Mã, ở trong lòng của Hắc Thứ Khoan nghe được bài ca kia, khóe miệng Yến Hy thản nhiên cười ngọt ngào, nhịn không được nghĩ tới lời nói của Hắc Thứ Khoan lúc ăn nhàn bên hồ thiên nga, trong lòng rung động mãnh liệt, gò má lại trở nên hồng hồng. Cô tâm động a, nhưng kỳ thật cô cũng không muốn ánh trăng. Nếu có thể, cô muốn nguyện cùng người yêu làm nữ hành bay tới mặt trăng kia, hoặc ngắm mặt trăng cùng nhau, thật lãng mạn. Quả nhiên cô thật không có chí khí, cố tình mơ mộng một cách hở dài. Cô từ trên cánh cửa nhìn thấy hình ảnh của Hắc Thứ Khoan đang tiếp cận. Cô không lập tức xoay người, bởi cô biết hai bên má của cô nhất định đang hồng hào. Cho tới khi anh đi tới phía sau cô, cô có thể ngửi thấy trên người anh cùng cô có hương vị của cây hương trầm giống nhau, thậm chí cảm giác được cả nhiệt độ cơ thể anh. Cô cảm thấy toàn thân đều nóng lên, không cần xoay người chắc anh cũng biết mặt cô đỏ bừng đi. Còn chưa ngủ, Hắc Thứ Khoan ngồi xuống bên người cô, nhìn chằm chằm đôi má hồng như đóa phù dung của cô. Chúng luôn hấp dẫn anh, hấp dẫn môi anh, hấp dẫn tay anh, nghĩ muốn cắn một ngụm, nghĩ muốn xoa một hồi. Không ngủ được. Thực tế ở bên cạnh anh, cô luyến tiếc ngủ, tuy rằng không dám nhìn anh, hai mắt Nguyễn Yến Hy vẫn còn ngượng ngùng tỏa sáng. Hắc Thứ Khoan nhìn sương mặt của cô, phát hiện ra có điều gì đó, khóe miệng kéo lên cười nhẹ. Không ai để ý quá, mỉm cười như vậy anh chỉ dành cho cô. Andre Fritz, anh đột nhiên nói nhẹ nhàng mà nỉ non. Nguyễn Yến Hy trừng mắt nhìn, tim đập lạc một nửa, rốt cục nhìn về phía anh. Cái gì? Kỳ thật cô vẫn muốn biết vì sao anh tặng cô đóa hoa, Andre, không phải hoa hồng. Cô nhận thức anh là người lãnh đạo cao cao tại thượng, không dùng hoa hồng bình thường mà là dùng một loài hoa khác hẳn, chắc hẳn phải có ý nghĩa gì đó. Tươi cười trên mặt Hắc Thứ Khoan không thay đổi, tia giả dối trong mắt cũng không ai bắt được. Trong quá khứ, anh không tưởng tượng được chỉ vì thành công hấp dẫn sự chú ý một cô gái mà thấy đắc ý vô cùng. Mà hiện tại, anh cũng không rõ cảm xúc trong lòng anh lúc này là gì. Em làm cho anh nghĩ tới một thiên sứ. không tì vết, thuần khiết vô cùng. Hơn nữa, tay anh đã thuần thục hấp dẫn, nhẹ nhàng xoa má cô. À, nói hấp dẫn thuần thục thiên sứ, không bằng nói là đã dụ dỗ được thiên sứ thì đúng hơn. Anh dường như luôn phá hờ em, dạy em làm chuyện xấu. Tuy rằng nói như vậy, vẻ mặt của anh lại không có nửa điểm áy náy. Nguyễn Yến Hy khẩn trương, xoắn xoắn ngón tay, không muốn làm động tác phá hư sự thân mật lúc đó của hai người, lại không dám gần sát anh, lòng tràn đầy e lệ, lại không biết phải làm sao. Lòng bàn tay của anh dày và rộng, không giống bàn tay của một người sống an nhàn sung sướng được hầu hạ. Cô thậm chí quyến luyến cái đụng chạm của anh. Chỉ tiếc anh luôn nhẹ nhàng vuốt má cô rồi thu hồi tay lại, cũng không vượt quá giới hạn quá nhiều. Anh không có phá hư em, hơn nữa em cảm thấy thực vui vẻ. Cô thích anh làm bạn, lộ ra chút gì đó, một chút ái mộ sẽ làm anh khó xử sao? Tuy rằng Hắc Thứ Khoan đối với cô thật tốt, cũng không thổ lộ quá cái gì. Cô không nghĩ tự mình đa tình làm cho anh cảm thấy phiền chán. Không phải yêu, nhưng quan hệ của anh và cô rất tốt. Anh chăm sóc cô như vậy hẳn là có chút thích đi. Chỉ cần một chút thôi, cô cũng thấy thỏa mãn. Thật sao? Hắc Thứ Khoan vẫn cười, nụ cười biểu lộ một chút bản tính nguy hiểm. Nguyễn Yến Hy lại vẫn dùng cặp mắt tràn đầy tín nhiệm nhìn anh. Anh gần như không khống chế được cảm xúc, ngay lập tức muốn chiếm lấy cô. Không, giờ không phải lúc. Anh hạ mí mắt, giấu đi dục vọng táo bạo. Yến Yến, em luôn dễ dàng tín nhiệm người khác, rất nguy hiểm em biết không? Anh không thích em tin tưởng anh sao? Nguyễn Yến Hy khó hiểu, vẻ mặt vô tội. Cô cũng không dễ dàng tin tưởng người khác, chỉ là luôn nguyện ý tin tưởng anh. Vì cái gì anh luôn nói với cô những lời này? Hắc Thứ Khoan mỉm cười, nhẹ nhàng, không giấu vết tiến lại gần cô một chút. Anh chỉ là lo lắng cho em, sợ hãi cô sẽ bị tổn thương, lại đồng thời hấp dẫn bản năng săn bắn của anh. Hắc Thứ Khoan rốt cục vẫn vươn tay hướng về phía sau cô, dễ dàng nâng lên trước cổ mảnh khảnh của cô. Em thật sự tín nhiệm anh? Nguyễn Yến Hy gật gật đầu, bản năng động vật còn sót lại làm cho cô phát run, mê luyến lại làm cho cô ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cho dù là như vậy thì sao? Anh tiến về phía trước, hôn trụ đôi môi cô, hai gò má của cô càng hồng, đôi mắt phủ một tầng ướt át, đôi môi hé mở cho anh càn quét, bởi vì vừa mới tắm xong, mái tóc dài hỗn độn rối tung ở trên giường. Cô nhất định không biết bộ dạng của cô lúc này có thể giết chết anh. Hầu kiết của anh giật giật, toàn thân buộc chặt như tảng đá, tư thế lại hùng sự nghỉ ngơi. Chỉ là động tác tay, không bởi vì đôi mắt yếu ớt của cô mà thu liễm. Giống như muốn trừng phạt cô, trừng phạt như vậy sao lại có được ảnh hưởng tới anh, làm cho anh lần đầu tiên trong sinh mệnh cảm thấy thế nào là không thể khống chế được. Hai tay Yến Hy siết chặt đệm giường, mềm mại thừa nhận là điều cô có thể làm, cũng là điều duy nhất cho phép chính mình làm, lại càng không dám chủ động. Cô không muốn anh đình chỉ, vì đó không phải là nguyện vọng của cô. Tay anh càng không kiêng nể gì, ngón tay cái hết sức đùa bỡn đóa hoa, đầu ngón tay cũng không buông tha, nhu động trên cánh hoa nguyệt. Nguyễn Yến Hy nghe được tiếng vàng ướt át, có cái gì đó chảy ra, nghĩ muốn vùi mặt vào gối, thân thể cũng căng lên, mãnh liệt vui thích. Trong mắt Hắc Thứ Khoan lại hiện lên một tia ác ma, mỉm cười, mỗi khi hạ phúc của anh đau đớn căng lên, ý niệm muốn khi dễ cô trong đầu lại càng sâu. Em không thích anh chạm vào em phải không? Thế nhưng anh vẫn có thể bình tĩnh mỉm cười nhã nhặn, chỉ là động tác trong tay lại không đình chỉ. Nguyễn Yến Hy lắc đầu, ánh mắt cầu xin nhìn về phía Hắc Thứ Khoan. Nhưng vẻ mặt như vậy chỉ làm anh tăng thêm lực đạo ở đầu ngón tay, làm cô kinh hô ra tiếng. Hắc Thứ Khoan ngẩng đầu, thân thể dán vào cô, động tác hai tay không ngừng lại. Trong gương, bộ dạng của cô như một nữ thần phóng túng, bởi vì ác ma dụ dỗ mà bỏ xuống ngại ngùng rụt rè. Anh muốn làm cho cô càng thêm điên cuồng, càng thêm sung sướng. Yến Yến, khi cô đang ở trên đỉnh ngọn sóng, phảng phất mà xa xôi, cô nghe thấy anh nói, đau đớn cùng sung sướng mà kiềm chế tình cảm. Là em muốn, anh đều có thể cho em, nhưng mà là hết thảy của em, toàn bộ của em. Chính là thân cùng tâm, chính là toàn thân cao thấp, mỗi tấc của cô, chính là mỗi đoạn, mỗi giây trong sinh mệnh của cô. Một khi như vậy sẽ cực kỳ hoàn mỹ, vĩnh viễn thuộc về anh. Một mình Yến Hy đi vào giấc ngủ sau khi làm cho cô lên cao trào, Hắc Thứ Khoan liền rời đi. Trong căn phòng trống trải đen tối này, cô âm thầm rơi lệ. Không rõ vì sao anh nói như vậy. Em của hiện tại lại không thể cho anh. Cách hôn lễ, trộm long cháo phượng đã gần một tuần lễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net